Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2011 và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ và Trung Quốc mở các cuộc đàm phán quốc phòng. I would say probably for the United States military the biggest issue with China is try to have. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Tổng thống Syria bác bỏ trách nhiệm về cái chết của người biểu tình. Thủ tướng Ai Cập được giao phó một số quyền hành của tổng thống. Tổng thống Afghanistan hủy chuyến thăm Anh sau vụ tấn công nhiều thương vong tại nước ông. Bộ trưởng Tài chính Mỹ biểu quyết tín nhiệm cho châu Âu. Chúng tôi cũng sẽ có bài tường thuật từ Jakarta về những quan ngại kinh tế của Indonesia. Sau phần tin tức thời sự là bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Trà My vừa cập nhật. Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định ông không giết hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ, mà nói với một ký giả Mỹ rằng ông không kiểm soát các lực lượng thi hành vụ đàn áp tàn bạo ở nước ông. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi được phát sóng ngày hôm nay, ông Assad nói với hãng tin ABC News rằng mặc dù là tổng thống nhưng ông không sở hữu đất nước, vì vậy họ không phải là lực lượng của ông. Nhà lãnh đạo Syria nói, có sự khác biệt lớn giữa chuyện có một chính sách đàn áp và những lỗi lầm do một số giới chức sai phạm. Ông Assad cũng đặt nghi vấn về số tử vong 4.000 người kể từ khi bạo động bùng nổ hồi tháng 3, do Liên Hiệp Quốc thống kê và nói rằng đa số các nạn nhân là những người ủng hộ chính phủ. Ông cũng cho rằng các cáo giác về việc một bé trai 13 tuổi thiệt mạng sau khi bị bắn, bị đốt và bị thiến là không xác thực. Cái chết của nạn nhân này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình khiến dư luận thế giới lên án. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner lặp lại quan điểm của Mỹ, ông Assad có tham gia chiến dịch đàn áp dã man, nhắm vào phong trào đối lập ôn hòa. Ông Toner cho rằng, việc Tổng thống Syria tìm cách che giấu bằng một trò chơi chữ rồi tuyên bố là không thực thi quyền hạn là một điều lố bịch. Hội đồng quân sự cầm quyền ở Ai Cập đã giao một số quyền hành của Tổng thống cho Thủ tướng lâm thời Kamal al-Ghazouri. Hãng thông tấn chính thức MENA của nhà nước Ai Cập hôm nay loan tin Hội đồng Quân lực tối cao sẽ tiếp tục kiểm soát quân đội và bộ máy tư pháp khi trao thêm quyền hành cho ông Ghazouri. Giới quân sự cầm quyền ở Ai Cập hôm thứ Ba loan báo sẽ sửa đổi hiến pháp để cho Thủ tướng Ghazouri có thêm quyền hành hơn vị tiền nhiệm là ông Essam Sharaf, người đã từ chức hồi tháng trước giữa tình hình bất ổn tại nước này. Giới chỉ trích tố cáo rằng Hội đồng Quân sự cầm quyền đã không cho phép nội các trước có đủ quyền hành. Ông Ghazouri ngày hôm nay tiết lộ danh sách liệt kê các nhân vật trong nội các mới, trong đó có một tân bộ trưởng tài chính và một số bộ trưởng đương nhiệm, những người sẽ giữ nhiệm vụ điều hành cho tới khi tiến trình bầu cử quốc hội kết thúc vào năm tới. Bộ trưởng tài chính ông Mumtaz al-Said, một cựu chiến binh, hiện đối mặt trước các thách thức trong việc bình ổn nền kinh tế đang khốn đốn bởi vụ bạo động hồi tháng 2 lật đổ tổng thống độc tài Hosni Mubarak. Trong khi đó, cử tri Ai Cập đang chờ đợi kết quả chính thức của cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì được tổ chức mấy ngày trước đây trong tuần. Ủy ban bầu cử nói sẽ loan báo kết quả vào cuối ngày hôm nay. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã trở về Afghanistan, hủy bỏ chuyến đi thăm Anh Quốc sau các vụ đánh bom xảy ra tại Afghanistan giết chết ít nhất 59 người. Ông Karzai đến thủ đô Kabul hôm nay để thăm một số nạn nhân trong số hơn 160 người bị thương trong các vụ nổ bom. Ông đã bay về Afghanistan từ Đức, nơi ông đi dự một hội nghị quốc tế về Afghanistan. Những người đưa tiễn tham gia chung cất các nạn nhân ở Kabul, nơi đã xảy ra ít nhất một vụ đánh bom tự sát ngày hôm qua giết chết 55 người, trong đó có một người Mỹ. Vụ đánh bom xảy ra gần đền thờ Abu Fazal khi các tín đồ Shia tập trung để mừng lễ Ashura, ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo Shia. Vụ nổ thứ hai giết chết 4 người tại một đền thờ ở thành phố Mazar e Sharif ở miền Bắc, nhưng hiện chưa rõ liệu những người Shia có phải là mục tiêu của vụ tấn công này hay không. Trong một vụ tấn công mới ngày hôm nay, các giới chức cho hay một quả bom ngoài đường đã nổ trúng một chiếc xe buýt tại tỉnh Helmand ở miền Nam, giết chết ít nhất 19 thường dân, trong đó có 5 trẻ em. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Timothy Geithner nói rằng ông tin tưởng Liên hiệp châu Âu sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ nần vốn đã phát ra những tín hiệu gây xáo trộn các thị trường tài chính trên toàn cầu. Bộ trưởng Geithner đã phát biểu như vậy sau cuộc họp với Bộ trưởng Tài chánh Pháp François Baron tại Paris ngày hôm nay. Đây là chặng dừng mới nhất của ông trong chuyến công du nhằm mục đích hối thúc các lãnh đạo châu Âu phải có hành động kiên quyết. I'm here in Europe, of course, to emphasize how important it is to the United States and to the world economy as a whole. Ông Geithner nói, ông có mặt tại châu Âu vào lúc này để nhấn mạnh việc Đức và Pháp thành công cùng với các quốc gia châu Âu khác trong mục tiêu xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn có tầm quan trọng như thế nào đối với Hoa Kỳ cũng như đối với nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm thứ Hai đã loan báo một kế hoạch nhằm thắt chặt kiểm soát chi tiêu tại từng chính phủ trong khối sử dụng đồng tiền chung euro gồm 17 quốc gia. Nhưng kế hoạch này đã gặp phải sự chống đối của Anh Quốc, quốc gia không sử dụng đồng tiền chung euro. Công ty tín dụng Standard & Poor's, tức S&P, trong tuần này đã đặt 15 trong số 17 nước sử dụng đồng euro, trong đó có cả hai nền kinh tế mạnh là Đức và Pháp, vào danh sách theo dõi tín dụng âm. Ngoài ra, S&P còn cảnh báo là có thể sẽ hạ mức tín dụng cao nhất của quỹ cứu nguy dành cho các nước bị khó khăn vì nợ nần của châu Âu, chẳng hạn như Hy Lạp. Các giới chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc họp tại Bắc Kinh hôm nay giữa những căng thẳng về thông báo mới đây của Washington cho hay sẽ đặt căn cứ quân đội Hoa Kỳ ở Australia và tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Phó Ban Tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên và Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Michel Flournoy đã đồng chủ tọa vòng hội ý về quốc phòng thường niên tại Bắc Kinh hôm nay. Tân Hoa Xã trích thuật lời ông Mã nói rằng sự kiện cuộc họp một ngày diễn ra theo lịch đã định cho thấy cả hai nước có thực tâm về việc duy trì các trao đổi quân sự. Hồi tháng 9, Hoa Kỳ loan báo thương vụ bán gần 6 tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Trung Quốc vẫn coi là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Để đáp lại những thương vụ trước đây, Bắc Kinh đã phẫn nộ đình chỉ các cuộc trao đổi quân sự với Washington. Ông James Note, khoa trưởng phân khoa Nam Kinh của Viện Kỹ thuật New York, nói ông nghĩ rằng Washington có ý muốn thiết lập thêm các kênh liên lạc quân sự thường xuyên. Tôi đoán có lẽ đối với quân đội Hoa Kỳ, vấn đề lớn nhất với Trung Quốc là tìm cách có những biện pháp xây dựng niềm tin, là những đường lối tốt hơn để thông tin liên lạc, để bảo đảm rằng không xảy ra bất kỳ sự cố thuộc lạ nào có liên quan đến xung đột hay hiểu lầm về một cuộc thao dượt quân sự hay phóng phi đạn hay va chạm giữa các tàu chiến trên biển hoặc những sự việc đại loại như thế. Nếu họ có các thỏa thuận thì sẽ bớt đi được khả năng xảy ra một hình thức xung đột bất ngờ nào đó với Trung Quốc. Ông nói một vấn đề đáng lo ngại khác là những vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa. Bắc Kinh đã hối thúc giải quyết vấn đề với từng nước riêng rẽ trong số 5 nước nhận chủ quyền. Nhưng theo ông Non, thậm chí như thế cũng không đạt được mấy tiến bộ. I think that causes worry in the United States because without any understanding they think that. Tôi nghĩ điều đó gây quan ngại tại Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ cảm thấy các rủi ro xung đột tăng thêm trong lúc không có tiến trình thương nghị nào rõ rệt. Và tôi cũng nghĩ rằng các nước khác đang hối thúc Trung Quốc thương lượng và Trung Quốc dường như không muốn, bởi vì họ có thể khẳng định chủ quyền rồi khởi sự bênh vực chủ quyền đó mà không cần phải thương lượng, và sau đó thách đố các bên khác đối đáp. Trong một bài diễn văn trước Ban Quân vụ Trung ương hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi Hải quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay tìm cách trấn an các phóng viên nêu thắc mắc về các nhận định của ông Hồ Cẩm Đào. Trung Quốc sử dụng phong hình phòng ngự sinh của phòng chính sách, kiên trì走 和平发展道路. Ông Hồng lập lại điều đã trở thành một chủ trương nhất quán của Bắc Kinh.

Ông nói Indonesia phải sẵn sàng có sẵn cái dù trước khi mưa tới. Ông Boy Diono nói đất nước phải sẵn sàng để siết chặt thanh khoản và đà chậm chạp của các khoản đầu tư và cho vay quốc tế. Ông nói các kế hoạch của chính phủ nhằm gia tăng trữ lượng ngoại hối, giúp các ngân hàng nội địa duy trì mức tín dụng và chuẩn bị một kế hoạch kích hoạt tài chính có thể được thực thi nếu xét thấy cần thiết để giữ vững sinh hoạt cho các công nghiệp trong nước và công ăn việc làm cho người dân. Mặc dù Indonesia đang chuẩn bị để ứng phó với tình huống xấu nhất, Phó Tổng thống Boy Diono nói ông vẫn hy vọng rằng châu Âu và Hoa Kỳ có thể giải quyết tình trạng tê liệt chính trị để ngăn chặn một vụ sụp đổ kinh tế toàn cầu. Hãng sản xuất hàng điện tử Olympus của Nhật loan báo sẽ tính tới hành động pháp lý đối với các giới chức chịu trách nhiệm trong việc bao che cho các khoản thua lỗ tới 1,7 tỷ đô la. Chủ tịch công ty, ông Shuichi Takayama, ngày hôm nay lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối này, đồng thời nói rằng công ty sẽ truy tố những kẻ đã che giấu các khoản thua lỗ bằng các thỏa thuận thương mại đáng ngờ như cáo buộc. Ông Takayama cho biết công ty sẽ thành lập các ủy ban độc lập riêng biệt để điều tra trách nhiệm của các giám đốc cao cấp cũng như quyết định vai trò các giới chức kiểm toán của công ty. Chủ tịch công ty Olympus nói toàn bộ ban giám đốc công ty có thể sẽ bị thay thế ngay sau khi công ty đưa ra bản báo cáo doanh thu đã hiệu chính. Báo cáo này phải được đệ nạp trước ngày 14 tháng 12 để công ty khỏi phải bị loại tên ra khỏi sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Phát biểu của ông Takayama được đưa ra một ngày sau khi một ủy ban bên ngoài công ty quy trách nhiệm cho một nhóm nhỏ các giới chức quản lý hàng đầu tham nhũng thối nát và các giám đốc cấp cao bị thoái hóa đã gây ra vụ bê bối khởi điểm từ những năm 90. Cảnh sát Trung Quốc cho hay mới đây họ cứu được 178 trẻ em và bắt giữ 608 nghi can trong vụ triệt phá một tổ chức bị tình nghi là đường dây buôn người. Bộ Công an Trung Quốc hôm nay nói rằng hơn 5.000 cảnh sát viên đã thực hiện những vụ bắt giữ trong một chiến dịch được phối hợp giữa 10 tỉnh thành trên khắp nước Trung Quốc hồi tháng trước. Cảnh sát ban đầu phát hiện ra một nhóm buôn trẻ em ở tỉnh Tứ Xuyên ở miền Tây Nam, trong khi điều tra một tai nạn giao thông hồi tháng 5. Giới hữu trách sau đó phát hiện ra một nhóm có hoạt động tương tự ở tỉnh Phúc Kiến ở miền Đông Bắc. Thị trường chợ đen buôn bán phụ nữ và trẻ em hoạt động mạnh tại Trung Quốc. Các nhà quan sát nói rằng chính sách một con và quy định lỏng lẻo về con nuôi của Trung Quốc tạo điều kiện cho thị trường mua bán trẻ em bùng phát, đa số liên quan đến những người muốn có thêm con hoặc những người muốn biến các nạn nhân thành lao động nô lệ. Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá 7.000 băng nhóm buôn người kể từ năm 2009, liên hệ đến 18.000 trẻ em và 34.000 phụ nữ. Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari, đã tới Dubai để chữa bệnh về tim mạch, khơi ra những tin đồn rằng ông sẽ từ chức. Người phát ngôn của Tổng thống hôm nay nói rằng những tin tức đó không đúng sự thật và mang tính tưởng tượng. Phát ngôn viên này nói ông Zardari sang Dubai để khám sức khỏe định kỳ. Văn phòng Thủ tướng Yusuf Raza Gilani nói rằng Tổng thống sẽ tiếp tục được theo dõi về y khoa tại một bệnh viện ở Dubai liên quan tới những triệu chứng về tim mạch đã có trước đây. Các hãng tin trích lời các giới chức nói rằng Tổng thống Pakistan trước đó bị một cơn đau tim nhẹ. Ông Zardari theo dự định sẽ sớm trở về lại Pakistan. Tổng thống Zardari đang bị áp lực từ chuyện một vụ tai tiếng về thông tư nội bộ dẫn tới việc đại sứ Pakistan tại Hoa Kỳ phải từ chức hồi tháng trước. Những người chứng kiến kể lại rằng một vụ nổ xảy ra tại thành phố Kaduna của Nigeria đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 3 tuổi. Cảnh sát cho hay hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ngày hôm nay, mặc dù các tin tức ban đầu ghi nhận được vụ nổ xảy ra gần một số bình đựng khí đốt. Nhiều người bị thương trong vụ nổ và nhiều cửa hàng cũng bị hư hại. Kaduna nằm ngay vành đai giữa hai miền của Nigeria, miền Bắc với đa số cư dân là người Hồi giáo và miền Nam với đa số cư dân theo Kitô giáo. Và đây cũng là nơi thường xảy ra bạo động giáo phái. Bạo động nổ ra tại thành phố này hồi tháng 4 sau khi Tổng thống Goodluck Jonathan, một người theo Kitô giáo, đắc cử Tổng thống. NATO đang hy vọng có thể xoa dịu một mối bất đồng với Nga về kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ phi đạn. Các ngoại trưởng khối NATO sẽ bắt đầu hai ngày hội đàm ở Brussels ngày hôm nay. Phần lớn trọng tâm chú ý sẽ dùng vào các kế hoạch của tổ chức này nhằm lắp đặt một hệ thống phòng thủ phi đạn chung giữa Hoa Kỳ và NATO trên khắp châu Âu. Hoa Kỳ và NATO cho hay hệ thống này sẽ được thiết kế để giúp ngăn chặn các mối đe dọa từ các nước như Iran, nhưng Nga coi lá chắn này là một mối đe dọa. Các ngoại trưởng khối NATO sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về lá chắn này và các vấn đề khác vào ngày mai. Phiên họp kéo dài 2 ngày cũng sẽ xem xét các hoạt động ở Afghanistan và việc rút binh sĩ nước ngoài khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá này vào năm 2014. Cuộc họp cũng sẽ tập trung vào sứ mạng hiện tại của NATO ở Kosovo. 30 binh sĩ của NATO đã bị thương trong các vụ đụng độ hồi tháng trước khi tìm cách ngăn chặn không để cho những người biểu tình Serbia dựng một rào chắn ở thị trấn Janenica ở miền Bắc. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, ngày tủi nhục đã đẩy nước này vào Thế chiến thứ hai. Các buổi lễ tưởng niệm đánh dấu vụ tấn công ngày 7 tháng 12 năm 1941 đang được tổ chức trên khắp cả nước. Buổi lễ lớn nhất được tổ chức tại đảo Oahu trong Thái Bình Dương thuộc bang Hawaii, nơi vụ tấn công diễn ra. Một số ngày càng ít những người sống sót sau vụ Trân Châu Cảng và các cựu chiến binh Thế chiến thứ hai nằm trong số 3.000 người tham dự sự kiện ở đài tưởng niệm tàu USS Arizona, nơi lưu giữ xác của chiếc tàu chiến bị đánh chìm. Một lễ mặc niệm sẽ được tiến hành vào lúc 7 giờ 55 sáng, tức 17 giờ 55 giờ quốc tế, thời khắc mà hải quân của Nhật Hoàng bắt đầu cuộc tấn công bất ngờ. Tại Washington, một lễ đặt hoa tưởng niệm sẽ được tổ chức vào buổi chiều tại đài tưởng niệm Thế chiến thứ hai ở quảng trường quốc gia. Trong một công bố kỷ niệm ngày này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bày tỏ lòng tri ân những người đã hy sinh và nói rằng quyết tâm của họ đã giúp định hình một thế hệ vĩ đại nhất. Vụ tấn công của Nhật Bản nhắm vào căn cứ hải quân Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng không hề bị khiêu khích. 4 tàu chiến của Hoa Kỳ đã bị đánh chìm hoặc bị lật. Hàng trăm máy bay chiến đấu bị phá hủy và hơn 2.400 quân nhân nam nữ và thường dân đã thiệt mạng. Đó là cuộc tấn công của nước ngoài gây tàn phá nhiều nhất ở đất nước Mỹ. Nhiều người Mỹ đã so sánh vụ tấn công ở Trân Châu Cảng và vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Một người phát ngôn của Hải quân công xưởng ở Trân Châu Cảng nói rằng, việc so sánh này giữ cho ký ức về Trân Châu Cảng sống mãi trong lòng một thế hệ mới. Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật Bản ngay sau ngày Trân Châu Cảng bị tấn công, ngày 11 tháng 12 năm 1942. The Voice of America. VOA. Tấn Chương và Trà My vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Make me smile, take control on me. Bản nhạc Mỹ có tựa là Moves Like Jagger do ban Maroon 5 trình bày. Sau đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng gửi về từ Houston, Texas. Theo tổ chức cứu người vượt biển BPSOS, hiện nay tại Thái Lan có hàng trăm người Việt tị nạn cộng sản, trong đó có khoảng 55 người là giáo dân Cồn Dầu đang tị nạn để tránh sự khủng bố của công an Đà Nẵng sau cuộc biểu tình của họ vào tháng 5 năm 2010. Những người này được BPSOS can thiệp với Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc để được hưởng quy chế tị nạn chính trị và đang chờ đến định cư tại một nước thứ ba. Dù được hưởng quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc hay chưa, những người Việt tị nạn tại Thái Lan vẫn bị coi là cư trú bất hợp pháp. Vì vậy, họ phải sống lẩn trốn tránh sự truy lùng của công an Việt Nam tìm cách tố cáo họ với cảnh sát Thái Lan để trục xuất họ về Việt Nam. Nạn lụt chưa từng thấy trong lịch sử Thái Lan xảy ra làm cho toàn thủ đô Bangkok và nhiều thành phố chung quanh ngập trong biển nước từ tháng 7 năm 2011 và mãi tới đầu tháng 11 nước mới bắt đầu rút khỏi Bangkok. Cơn lụt này làm đời sống những người Việt tị nạn tại Thái Lan thêm khó khăn và họ chỉ còn trông chờ vào sự cứu trợ của tổ chức BPSOS. Trước hoàn cảnh này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS đã lên tiếng báo động và kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại giúp đỡ những đồng bào bất hạnh này. Lời kêu gọi của BPSOS được cộng đồng người Việt Houston hưởng ứng nồng nhiệt. Hệ thống truyền hình, truyền thanh SGN tại Houston đã có một cuộc quyên góp tài vật và thuốc men, và một phái đoàn đã lên đường đi Thái Lan để thăm viếng ủy lạo các nạn nhân vào ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 12. Ngoài ra, trong dịp cuối tuần vừa qua, tại Houston tiếp tục có nhiều cuộc quyên góp khác. Trong đó, hai cuộc quyên góp được nhiều đồng hương ủng hộ là tại các khu chợ Việt Nam do BPSOS chi nhánh Houston phối hợp cùng Công đoàn Công giáo Holy Rosary tổ chức trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, và một nhạc hội đặc biệt gây quỹ cứu trợ cho nạn nhân bão lụt do Ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia và vùng phụ cận tổ chức tại trụ sở cộng đồng vào chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 12. Trong buổi nhạc hội tại trụ sở cộng đồng, cô Phan Duy là phó chủ tịch ngoại vụ của ban đại diện nói mục đích của nhạc hội gây quỹ của cộng đồng là để giúp đỡ các nạn nhân bão lụt tại Thái Lan và Việt Nam. Vì ngoài vụ lụt tại Thái Lan thì nhiều tỉnh miền Trung Việt Nam cũng lâm vào cảnh lũ lụt. Như chúng ta đã biết, thiên tai đang xảy ra tại Thái Lan và Việt Nam rất cấp bách, cho nên cộng đồng đã quyết định tổ chức một cái buổi văn nghệ gây quỹ để kịp thời cứu giúp các nạn nhân bão lụt tại Thái Lan cũng như ở Việt Nam. Cô cho biết thêm số tiền thu được sẽ phân phối như sau. Cái số tiền thu được sẽ chia ra làm hai phần. Một phần thì sẽ gửi qua hoặc là Tổng lãnh sự Thái Lan, hoặc là chủ tịch của Hội Thái Lan ở Houston, Texas. Và phần còn lại thì sẽ gửi qua nhờ quý vị đại diện ở trong Viện Hóa Đạo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để giúp cho đồng bào ở Việt Nam. Mặc dù thời tiết Houston chiều Chủ nhật mưa bão, nhưng đồng hương đến tham dự rất đông, mọi người đều tỏ lòng trắc ẩn. Một đồng hương tham dự buổi lạc quyên là bà Jennifer Nguyễn, nói bà rất mừng vì thấy mọi người nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng. Thấy tất cả mọi người có rất là nhiều nhiệt tình, tại vì ngày hôm nay em thấy thời tiết nó rất là xấu, vừa mưa vừa lạnh. Nhưng khi mà cộng đồng thông báo lên thì mọi người đều rất là nhiệt tình đến để ủng hộ. Còn tổ chức BPSOS hợp tác cùng Công đoàn Công giáo Holy Rosary và Lữ đoàn Thiện nguyện Cựu chiến binh Hoa Kỳ gốc Việt cũng tổ chức những cuộc lạc quyên tại các khu chợ Việt Nam ở Houston. Tại khu thương xá Hồng Kông là một khu thương mại Việt Nam sầm uất vùng Tây Nam Houston, nhiều người dừng lại bàn quyên tiền cho đồng bào tị nạn để đóng góp. Cô Trish Thảo Nguyễn, giám đốc BPSOS chi nhánh Houston cho biết tình trạng của các nạn nhân người Việt tại Thái Lan như sau. Nước vẫn còn rất là nhiều, chưa có rút, nhà cửa bị tiêu tan, rồi đồ đạc bị mất mát, rồi bị bệnh, rồi cái họ bị ảnh hưởng những cái dịch bệnh, chẳng hạn bệnh đau mắt nè, bệnh diarrhea, rồi bị bệnh cảm sốt. Đặc biệt là những người mà tị nạn đó, họ không có được giấy tờ hợp pháp mà trình diện với chính phủ để xin những cái quyền lợi giống như người bình thường,

đối với chương trình hạt nhân của họ. Đó là thay đổi chiều hướng và ngồi vào bàn đàm phán, bằng không sẽ phải đối mặt với áp lực ngày một nặng hơn. Nhưng như lời phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mark Toner nêu lên, hành động tạo áp lực và cô lập Iran là để nhắm vào chế độ nước này. Our concerns about Iran and about the Iranian government's nuclear program, human rights abuses are not directed at the Iranian. Mối quan tâm của chúng ta về Iran và chương trình hạt nhân của chính phủ Iran và về những vi phạm nhân quyền không nhằm vào nhân dân Iran. Do đó chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm các phương thức có thể giao tiếp với người dân Iran. Phó phát ngôn viên Mark Toner nói, Hoa Kỳ muốn thấy một nước Iran dân chủ, thịnh vượng và ổn định, và sẽ tiếp tục tìm ra những phương cách vượt qua chính phủ Iran để giao tiếp với nhân dân Iran. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và tiếp theo đây là những tin tóm tắt vừa được cập nhật. Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định ông không giết hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ và nói với một ký giả Mỹ rằng ông không kiểm soát các lực lượng thi hành vụ đàn áp tàn bạo ở nước ông. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi được phát sóng ngày hôm nay, ông Assad nói với hãng tin ABC News rằng mặc dù là tổng thống nhưng ông không sở hữu đất nước, vì vậy họ không phải là lực lượng của ông. Hội đồng quân sự cầm quyền ở Ai Cập đã giao một số quyền hành của Tổng thống cho Thủ tướng lâm thời Kamal al-Ghazouri. Hãng thông tấn chính thức MENA của nhà nước Ai Cập hôm nay loan tin Hội đồng quân lực tối cao sẽ tiếp tục kiểm soát quân đội và bộ máy tư pháp khi trao thêm quyền hành cho ông Ghazouri. Người đứng đầu NATO cho rằng quyết định của Liên hiệp châu Âu cấp cho Serbia quy chế nước ứng cử viên gia nhập EU sẽ có lợi cho an ninh khu vực. Tổng thư ký Ander Ford Ramusen đưa ra phát biểu này hôm nay sau thỏa thuận mới đây giữa Serbia và Kosovo trong việc tháo dỡ một số rào cản trên đường biên giới của hai nước. Đức, nền kinh tế dẫn đầu châu Âu, bày tỏ niềm lạc quan mới về một thỏa thuận rộng lớn sẽ đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu trong tuần này nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của châu lục. Các hãng tin trích lời một giới chức cấp cao của chính phủ Đức không nêu tên hôm nay nói rằng ông cảm thấy lạc quan hơn cách đây một tuần, rằng tất cả 27 quốc gia của Liên Hiệp sẽ đồng ý với những thay đổi trong hiệp ước để thực thi các biện pháp kiểm soát chi tiêu của từng chính phủ. Nhà cựu lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev kêu gọi hủy bỏ cuộc bầu cử Quốc hội Nga và tổ chức một cuộc bầu cử mới. Ông nói rằng các kết quả không phản ánh nguyện vọng của người dân và giới hữu trách phải thừa nhận về việc giả mạo và sắp đặt. Các lãnh đạo đối lập và các quan sát viên quốc tế nói rằng cuộc bầu cử hôm Chủ nhật bị lu mờ bởi những tố cáo rộng khắp về chuyện sắp đặt phiếu trước, các thùng phiếu có đồn sẵn và nhiều sai phạm khác. Hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ của Bộ Nội vụ đang tuần tra trên các đường phố ở thủ đô Moscow trong một sự biểu dương sức mạnh nhằm tránh một ngày biểu tình thứ ba phản đối những tố cáo về sai phạm bầu cử. Hơn 250 người biểu tình phản kháng đã bị bắt giữ ngày hôm qua tại Moscow. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.